Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 869, Tà Pháp. Đại Khâu Vương Triều tại phương Bắc giới vực có địa vị vô cùng quan trọng. Mặc dù chưa tới bây giờ Đại Dung tại phương Đông dạng kia cơ hồ bị ca tụng là thiên triều thượng quốc trình độ, nhưng tại phương Bắc giới vực cũng là ít có đại quốc. Những năm gần đây, Tiết Đạo Nhân mặc dù cũng không ở lâu một chỗ, nhưng tại Đại Khâu thời gian còn là tương đối lâu một chút. Một ngày này, Tiết Đạo Nhân cõng lấy hành lý dương cõng đi tại một đầu nông thôn trên đường nhỏ. Trời thu tàn lửa khô nóng bên dưới, dọc đường trên cây cối tràn đầy ve sầu, tiếng kêu. Nơi xa đồng ruộng có làm lụng nông dân, chính đang thu gặt lấy lương thực. Mặc dù khí trời nóng bức, nhưng trên mặt tràn ngập bội thu vui mừng. Bất quá Tiết Đạo Nhân nhìn nhiều một hồi, liền phát hiện ngẫu nhiên nông dân trên mặt lại mang theo ưu sầu. Có thể nói là thật mừng sầu trộn nửa. Có lẽ những người này là tá điền, địa tô rất cao. Đạo trưởng, ngươi đi nơi nào a? Bên kia đầu ruộng có một cái mình Trần lão nhân hướng bên này hô một tiếng. Mặc dù đã râu tóc bạc trắng, màu đồng cổ thân trên cũng nhìn xem có chút gầy, nhưng thanh âm trung khí mười phần, không có chút nào bởi vì làm lụng mà uể oải. Bần đạo chính là Vân Du đi ngang qua, đến đâu tính đó lão trượng năm nay thu hoạch làm sao. Tiết Đạo Nhân cũng hô một tiếng. Bên kia lão nông hồi một câu, thu hoạch tốt a đạo trưởng mời chờ chút. Lúc nói chuyện, lão nông đã thả xuống trong tay cây lúa cùng lưỡi liềm, cùng người bên cạnh bàn giao một câu, sau đó vội vã đi tới. Tiết Đạo Nhân không rõ nguyên do, liền cũng dừng bước ngừng lại chờ lão nhân qua tới. Lão nông kia dùng vắt trên cổ khăn vải lau chùi khuôn mặt. Bởi vì cao tuổi, mình trần thân trên da thịt có chút nhão nhoẹt, nhưng trong lúc hành tẩu hiển nhiên gân cốt có lực. Đạo trưởng, ở xa tới là khách, đi nhà ta ngồi một chút làm sao? Hôm nay cũng chạng vạng tối, tới nhà của ta ăn bữa cơm rau nghỉ ngơi một đêm a. Nói thật, nơi này xác thực là Tiết Đạo Nhân lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới như thế tôn đạo. Cái này làm sao có thể? Các ngươi bận bịu các ngươi chính là. Bần đạo còn không vội vã nghỉ lại, buổi tối cũng có thể đi đường. Ai, buổi tối có nhiều bất tiện, còn là nghỉ ngơi một đêm a. Lão nhân nói xong trực tiếp tới bắt lại Tiết Đạo Nhân cánh tay. Cái sau nhìn xem bị bắt lại cánh tay phải cũng không có né tránh, chính là khẽ nhíu mày. Đạo trưởng, ắt phải tới nhà của ta qua một đêm, ắt phải lưu lại a. Tiết Đạo Nhân cảm thụ trên tay lão nhân dùng khí lực, lại nhìn một chút tràn ngập chờ mong lão nhân, hơi chút suy nghĩ xuống tựu gật đầu. Tốt, từ chối thì bất kính. Ai ai, tốt tốt tốt, bảo thắng các ngươi trước bận bịu, ta mang khách nhân trước về nhà. Lão nhân nửa câu đầu mang theo vui mừng, nửa câu sau tựu không kịp chờ đợi hướng bên kia trong ruộng hô một tiếng. Cũng được đến bên kia đáp lại, tốt, cha ngài đi là được, ta cũng lập tức liền về. Bên kia trong ruộng người tựa hồ cũng tương đối gấp, tình huống này khẳng định có ẩn tình khác. Đạo trưởng, chúng ta này liền đi, ta giúp ngài cõng cái dương. A hát, không cần không cần, bần đạo chính mình tới chính là. Cái dương này có chút nặng. Này, ngài đừng nhìn ta một cái lão đầu tử gầy còm, ta nông dân có nhiều khí lực, ta tới giúp ngươi. Lão nhân chìa tay cầm qua một bên dưới cây y phục đáp lên bả vai, một bên chìa tay liền đi nâng Tiết Đạo Nhân dương cõng. Nhưng là một tay vừa nâng cái dương không nhúc nhích tí nào. Sửng sốt một thoáng về sau, hai tay nắm lấy cái dương nếm thử nhấc nhấc. Lúc này mới phát hiện cái dương này nặng chết. Dùng nông dân chuyển vật nặng kinh nghiệm, ít nhất cũng phải có khoảng hơn 100 cân. Bần đạo nói rất nặng a. Lão trượng một mực dẫn đường chính là. Cái dương này bần đạo chính mình cõng lấy là được. Lão nhân sững sờ gật đầu. Như thế nặng cái dương, Đạo trưởng này cõng lấy mặt không đỏ không thở gấp còn đi nhanh như bay. Đây là gặp gỡ cao nhân a. Trong tim vui mừng, lão nhân bước chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đạo trưởng mời đi bên này. Ngài không ăn chay a? Có thể có cái gì đặc biệt ăn kiêng? Bần đạo cũng không kiêng cữ gì. Hảo hảo, một hồi nhất định hảo hảo chiêu đãi. Lão nhân càng là nhiệt tình. Tiết đạo nhân liền biết đối phương nhất định là có chuyện muốn cầu mình. Mà lại sự tình nhất định rất trọng yếu. Lộ trình cũng không tính quá xa xôi. Dùng hai người hơi nhanh bộ pháp. Khoảng chừng một khắc tựu đến một chỗ bên cạnh trồng cây hồng căn phòng vị trí. Mà phương xa còn có một phiến kiến trúc. Nên là cùng một cái thôn xóm. Cây hồng treo đầy trái cây. Đều đem một chút đầu cành đều cho ép cong. Trên đất còn có một chút rơi xuống chảy chuộ trái cây. Tới đạo trưởng mời. Lão nhân mở ra hàng rào gỗ. Trước một bước vào phòng. Sau đó mời đạo nhân đi vào. Trong phòng có người nghe đến động tĩnh tựu một thoáng chạy ra. Ra tới chính là một nam một nữ hai cái hài đồng. Nhìn xem đều là 7-8 tuổi. Ra ngài có thể trở lại a? Trở lại. Tiết đạo nhân hơi chút kinh ngạc một thoáng. Đây cũng chính là mấy gian phòng khí tức nhưng không quá bình thường. Hắn không phải chỉ hai cái này hài đồng. Mà là có thể phát giác đến gian phòng bên kia còn có người. Chỉ ít còn có mười mấy cái. Lão trưởng, nhà các ngươi nhưng thật là nhân khẩu hưng vượng a. Lão nhân nghe lấy tựu minh bạch đạo trưởng này. Phát giác ra được, cũng không nói cái gì. Dắt tay cháu trai cháu gái đi hướng nhà chính. Lại đối đạo nhân gật đầu. Đạo trưởng mời đi vào. Tiết đạo nhân cũng không do dự. Theo lão nhân cùng hai cái hài tử tiến vào trong phòng. Đến bên trong nhìn chút. Tình huống nghiệm chứng tiết đạo nhân suy đoán. Cái này không lớn không nhỏ trong nhà chính. Cái bàn bên góc trong đứng đấy mười mấy cái hài tử. Tuổi bọn họ không đồng nhất có nam có nữ. Từng cái hiếu kỳ lại mang theo lo âu thậm chí sợ hãi ánh mắt nhìn xem tiết đạo nhân. Trương gia gia hắn là ai a? Tiết đạo nhân cau mày. Cái này mười mấy cái hài tử rất hiển nhiên không phải lão nhân gia kia con cháu. Đương nhiên cá biệt khả năng là thân thích, nhưng không có khả năng toàn bộ là. Thế nhưng là nhìn lão nhân bọn hắn dạng này cũng không quá giống như là người môi giới. Đạo trưởng, ngài nên minh bạch a. Minh bạch cái gì? Tiết đạo nhân sửng sốt một thoáng. Bình thường đều là hắn cùng người khác đánh đố. Làm sao hôm nay trái ngược? Ngài không biết. Lão nhân cũng là sửng sốt một thoáng. Tiết đạo nhân suy nghĩ một chút nói ra. Bần đạo trước đây vừa mới nhập quan mà tới. Tại sơn giã tầm đó du tẩu một tháng có thừa. Hôm nay mới nhìn thấy dân cư. Là nhập quan. Bất quá không có trải qua quan thành loại hình địa phương. Trực tiếp vượt qua hoang sơn giã lĩnh tiến vào đại khâu. Giảm bớt rất nhiều phiền toái. Úp, nguyên lai như thế. Vậy ngài nhất định không biết bản địa tế lễ, cái gì tế lễ? Tiết đạo nhân càng nghe càng hồ đồ. Lão nhân liền kéo ra băng ghế mời hắn ngồi xuống. Sau đó bắt đầu giảng giải một ít chuyện. Cũng nghe đến tiết đạo nhân càng ngày càng kinh ngạc. Bản địa quan phủ vậy mà phái quan sai điều tra bách tính gia đình. Phàm là có năm rồng một chút đặc thù thời gian ra đời hài tử đều bị đăng ký trong sách. Tựa hồ là có cái gì đặc biệt tế tự điển lễ. Vốn là bách tính cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng là sau đó có một chút người hài tử đi về sau tựu không có trở lại. Quan phủ ngôn từ là đi nhập đạo tu hành. Còn cho bách tính một chút bạc. Thế nhưng là cha mẹ người thân đều không gặp được mất tích hài tử. Ai biết sống hay chết a? Coi như là sinh ai cũng không nguyện ý mất đi hài tử a. Cái này mùa màng lại không phải không vượt qua nổi. Lão nhân nói tựu chậm rãi kích động lên. Cũng không biết từ đâu tới truyền ngôn. Nói là đương kim hoàng thượng vì tăng thọ đã điên. Muốn ăn đồng nam đồng nữ đây. Những hài tử này đều là bằng hữu thân thích bên kia. cùng một chỗ đưa đến ta cái này nông thôn tới tránh một chút. Có việc này, Tiết đạo nhân nghe đến trợn mắt ngoác mồm. Cái kia lão hoàng đế đã đến loại tình trạng này. Cho nên bọn hắn tại đây là bởi vì quan phủ sẽ tới bắt người. Lão nhân lắc đầu, quan phủ chưa bao giờ bắt người. Nhưng là những hài tử này sẽ tự mình đi. Nếu là có người cản bọn hắn, quan phủ kia liền muốn nắm những người ngăn cản kia. Nghe nói các hài tử thu lấy bát tự bị người thi tà pháp. Có đôi khi đến buổi tối sẽ tự mình đi. Ta cái này nông thôn đất rộng, quan phủ người cũng không thường gặp, cho nên gặp được tự ngăn cản. Nhưng đây không phải biện pháp à. Nghe vài chỗ truyền tới lời nói lợi hại đạo nhân có thể thi pháp trấn trụ. Đạo trưởng, ngài thương xót à. Tiết đạo nhân trong lòng mười phần chấn động, theo bản năng nhìn xem cái này mười mấy cái hài tử. Hắn phản ứng đầu tiên là hoang đường, hơn nữa không quá tin tưởng. Thế nhưng là những hài tử này liền ngay trước mắt, mà lại nghe tới cũng không phải một thôn một huyện sự tình. Tựa hồ có rất lớn phạm vi, như thực sự có người thi triển tà pháp, cái kia đến là trình độ gì đạo hạnh a? Nhanh, các hài tử, nhanh cầu cầu đạo trưởng, nhanh cầu. Trong những hài tử này thế nhưng là có lão nhân cháu ngoại. Người khác cũng đều là dây mơ dễ má hoặc là chịu thân nhân nhờ vả. Lão nhân cái này vừa hô, mười mấy cái hài tử lập tức bắt đầu năn nỉ lên. Đạo trưởng, cứu lấy chúng ta, đạo trưởng cứu lấy chúng ta, cầu đạo trưởng cứu ta, đạo trưởng ta nhớ mẫu. Thân, đạo trưởng, Tiết đạo nhân lấy lại tinh thần, lập tức xua tay. Trước khoan đã, lão trượng ngươi tự không sợ bần đạo đi báo quan hại các ngươi. Lão nhân lắc đầu, lão hủ cũng sợ a, thế nhưng là không có biện pháp a. Hồi trước bọn hắn còn rất tốt, gần nhất buổi tối bắt đầu có người đêm đến mộng du. Hôm kia 7-8 cái cùng đi, thế nhưng là đem tất cả mọi người đều dọa sợ. Phụ cận bà đồng tới thử qua, căn bản không có cách nào. Nàng nói đạo hạnh kém quá nhiều, ta cũng không dám đi trong thành đi nơi xa mời người a. Tiết đạo nhân sắc mặt nghiêm túc, chìa tay cởi xuống trên vai dương cõng để dưới đất, sau đó từ trong ngực mò ra một chút đặc thù tiền đồng. Tựu hướng trên bàn vung vãi, rầm rầm, tiền đồng rơi bàn, vậy mà có mấy cái một mực đang chuyển, một hồi lâu mới dừng lại. Nhưng cũng có hai cái trực tiếp lăn đến dưới bàn. Đạo nhân sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đạo trưởng, Tiết đạo nhân nhìn xem lão nhân lại nhìn hướng những này thần sắc bất an hài đồng. Tối nay nhìn chút hắn nói. Ngoặc kép,